biết em chưa ngủ. Hương tóc thơm trên bờ vai hồ. Một nếp nhăn nơi khóe mắt. Mà sao bao giờ đến bây giờ anh mới hay. Anh biết em chưa ngủ. Nằm tựa đầu kề vai. Phiền với nhọc nhằn em đã vừa ngủ say khẽ như mày. Tóc em vài sợi bạc nằm chôn trong màu đen. Phải chi anh đừng bận rộn sẽ nhuộm tóc cho em. Ngoài sân mưa rớt giọt gió tiến mùa hạ đi. Dù em ngủ ngọt ngào một điều.